Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3134, chém giết, đùng, hắc ám run mạnh, cú đấm này quá kinh người, khí thôn giang hải, thúc đẩy tuyệt thế lực lượng, muốn vỡ diệt tất cả địch, thiên đế căn bản không có khả năng phản ứng, đạo lăng ra tay tốc độ quá nhanh, có 102. Đạo lăng không cách nào từ chính diện đánh giết, bởi vì thiên đế tu thành hắn thiên đế nhãn. Một khi chính diện đánh giết, thiên đế rất khả năng tránh thoát khỏi đi. Trong bóng tối bạo phát động đất, thiên đế toàn bộ phía sau lưng đều lõm xuống, phun ra ngũ sắc huyết dịch, ép sụp hắc ám. Đạo lăng trong mắt lại tránh ra vẻ hoảng sợ. Hắn biết gặp phải tuyệt thế kinh địch. Thiên đế thể sắc cố nhiên bị thương nặng, nhưng là chưa từng dao động hắn căn cơ. Hắn thiên đế thể trong phút chốc thức tỉnh ra cái thế thiên lực. Chuyện này quả thật là cắm rễ ở vũ trụ hồng hoang bên trong bất diệt thể sắc. Hắn thân thể trong khoảnh khắc khủng bố vô số lần, vớn quanh ngũ sắc tiên quang, tạo ra một cái vĩnh hằng bất diệt thời không. Vô liêm sỉ! Thiên đế giận dữ, hắn không nghĩ tới có người trốn ở chỗ này đánh lên hắn. Cú đấm này để hắn thân thể bị thương nặng, toàn bộ phía sau lưng đều sụp nứt. Hơn nữa người này, chính là vẫn theo đuôi hắn cường giả. Này hư không vô cực trận là hắn bố trí xuống đến. Hiện tại ngược lại là bị đạo lăng nắm giữ nhắm vào thiên đế. Giết, đạo lăng giống to. Tóc dài đầy đầu múa tung, toàn thể sắt quang như biển đang sôi trào, hắn không có mảy may dừng lại, mênh mông hư không đều đang run rẩy, hội tụ hư không vô tận lực lượng, vườn quanh chí cường gợn sóng, hư không tiên bi, đạo lăng trong nháy mắt ra tay, tiết ra cái thế bi thuật, hắn vây quanh hư không thiên bi, thúc đẩy hư không vô tận lực lượng. Ở này hư không vô cực trận pháp bên trong, đạo lăng có thể nói là như hổ thêm cánh. Hắn di chuyển hư không vô cực trận pháp sức mạnh, trong lúc nhất thời để hư không thiên bi lớn lao vô biên. Cái kia óng ánh tuyệt thế hư không tiên bi oanh tạp mà xuống, để thiên đế thân thể thần quang đều đổ nát. Tiên bia đủ để chấn áp bất thế cường địch, ầm ầm nghiền ép mà xuống, để thiên đế hình thể run lên, đều phải bị nghiền thành một mảnh thịt nát. Chỉ có điều thiên đế cũng đang kéo dài tăng cường, thể sắc của hắn càng ngày càng kinh thế hãi tục, trong cơ thể ngũ sắc tiên máu chảy chảy thời khắc, quả thực dường như thiên binh ở xuất khiếu, nương theo rung động chín tầng trời thập địa đại đạo thanh âm. Hắn ngũ sắc tiên huyết qua tuyệt thế, một giọt tiếp một giọt, có thể so với chư thiên đại tinh ở vận chuyển, khôi phục, thời khắc ngũ sắc tiên huyết sôi trào, đùng, có thể coi là như vậy, đạo lăng tuyệt sát lực lượng, cũng đỉnh phong tạo cực, nghiền ép thiên đế thể xác lại một lần nữa dạn nứt, có một loại bị hư không tiên bi toàn diện chấn áp xu thế, vô liêm sỉ, cho bản đế lăn ra đây. Thiên đế ngửa mặt lên trời gào to, hắn như một tôn cái thế đế vương, tự xưng bản đế, hắn toàn thân ngũ sắc thiên tinh khôi phục, cơ thể bên trong cất giấu một mảnh hằng cổ đại thế giới ở vận chuyển. Đây là một tầng tiếp một tầng cái thế thiên lực, đầy đủ tám môn lớn lao vô biên chư thiên vũ trụ ở vận chuyển. Mỗi một mảnh chư thiên vũ trụ đều ẩn chứa ngàn tỷ lớp đạo ngân, vũ trụ chủng sức mạnh, lệnh người đời kinh hãi. Thiên đế cũng đầy đủ mở ra tám đại chư thiên vũ trụ. Mỗi một mảnh chư thiên vũ trụ đều ngồi xếp bằng một tôn chí cao vô thượng thần linh. Đây là cái thế bí thuật đang thức tỉnh. Tám đại vũ trụ muốn hợp làm một thể, hóa thành thiên đế hình ảnh. Hư không tiên bi đều bị đánh nứt. Đạo lăng ở hí dài, quả đấm của hắn nhanh như tia chớp dựng lên đến, muốn đổ nát vạn cổ. Cú đấm này lệch một triệu dặm hư không đều đang phập phồng, vặn vẹo cùng nhau, mơ hồ đè ép ra từng sợi năm tháng khí lưu. Thời khắc này chư thiên vạn vật đều động lại, đạo lăng ở vung quyền, như là một tôn vô địch bá chủ ở diễn luyện cái thế quyền pháp, khiến người ta linh hồn đều muốn động lại, lệnh vũ trụ đại thế đều muốn triệt để bình phong. Nguyên thủy tỏa thiên quyền, cú đấm này quấn quanh hư không đại đạo sức mạnh, muốn khóa lại chư thiên thần ma, lan tràn một tia sức mạnh của tháng năm, muốn khóa lại vạn cổ càn khôn, mở ra một cái vĩnh sinh bất tử cổ giới, mạnh như thiên đế, tao ngộ đạo lăng nguyên thủy tỏa thiên quyền, tám đại nội vũ trụ đều bị giam cầm, trốn không thoát cú đấm này trấn áp. Chỉ có điều thiên đế quá kinh người, kéo dài khôi phục, giống to, chiến lực nghịch thiên, có thể nói tiền sử đệ nhất nhân. Ngũ sắc tiên huyết cùng vũ trụ chủng quá mức kinh thế hãi tục, mơ hồ chống lại năm tháng lực lượng, muốn giết ra một mảnh sáng sủa càn khôn. Nguyên thủy thông thiên, đạo lăng chấn hống, mái tóc dài màu đen múa tung. Thánh thể bản nguyên bay lên không khôi phục, nương theo đạo lăng xương sống lan tràn mà lên, dẫn ra vũ trụ tinh không lực lượng, hội tụ bát hoang chiến lực, ngày càng ngạo nghễ. Đây là khủng bố vô biên sát khí cuồn cuộn mà ra. Đạo lăng như một mảnh cái tuyên động màu vàng óng, phun trào khỏi thần lực mênh mông như biển gợn sóng, hướng về thiên đế tiến hành đánh giết. Thậm chí mảnh này lộ ra khí thế khủng bố đại dương, dựng lên một khẩu thái cổ côn bằng, gánh vác lực cực điểm đại đạo, muốn xé rách toàn bộ chư thiên vũ trụ. Đạo chủ, thiên đế gào thét liên tục, đạo lăng liên tiếp tuyệt thế thủ đoạn, mỗi một đòn đều đỉnh phong tạo cực. Mặc dù là thiên đế chiến lực vượt qua đạo lăng, vào lúc này cũng bị thương nặng. Chỉ bất quá hắn càng ngày càng khủng bố, thiên đế thể triệt để thiêu đốt, tựa hồ ép sụp vạn cổ bản nguyên cuồn cuộn mà ra. Dĩ nhiên tiêu diệt sức mạnh của tháng Nam Mani, có thể điều này cũng vì đạo lăng tranh thủ thời gian, thái cổ côn bằng vồ giết mà đến, va chạm tám đại chư thiên vũ trụ đều lúc sáng lúc tối, thẩm thấu ra sức mạnh vô thượng. Để thiên đế thân thể lại một lần nữa sụp nứt, ầm ầm, thiên đế pháp thể thiêu đốt, trong cơ thể vận chuyển thiên đế kinh, hơi thở của hắn lại một lần nữa leo lên, lớn lao vô biên, muốn căng nứt vạn vực, dĩ nhiên chặn lại rồi côn bằng tuyệt thế sức mạnh, chưa từng ở côn bằng chi lực dưới nổ tung, luyện tiên lô, đạo lăng bàn tay bỗng nhiên dựng lên. Chí cường hỏa đạo khôi phục, che lấp toàn bộ thương khung, một khẩu tiên lô giải phong, trong miệng lô vương xuống tiên hỏa vạn giới, xây dựng thành một cái che kín bầu trời vũ trụ tiên lô, đem thiên đế đè ép đến luyện tiên lô bên trong, vạn giới binh, đạo lăng hai tay thúc đẩy vô tận vạn đạo lực lượng. Luyện tiên lô bên trong nháy mắt sát khí ngàn tỷ lớp khôi phục, thập đại cổ binh chìm nổi, hướng về thiên đế tiến hành đánh giết. Ngắn ngủi thời khắc, đạo lăng các loại đại thần thông đồng loạt khôi phục, quả thực ở phát rồ, toàn bộ luyện tiên lô đều hóa thành một cái cấm địa sinh mệnh. Này thiên đế liền là lại mạnh, hắn cũng không có bước vào nhân đạo đỉnh cao nhất cảnh giới, bị đạo lăng liên tiếp đòn nghiêm trọng đánh cả người hừng hực lửa giận cuồn cuộn, vô liêm sỉ, thiên đế nộ đến mức tận cùng, xương sống của hắn như đăng tiên lộ đang thức tỉnh, giống như một loại hóa thành thương cổ cự long sức mạnh, nhanh như tia chớp đang lâm đỉnh cao nhất, hóa thành một tôn vĩnh hằng đế vương. Là thiên đế đăng thiên thuật, đại hắc tàng ở trong hư không rít gào, dùng bát môn độn giáp khắc chế hắn, quyết không thể để hắn khôi phục như cũ. thể chất của hắn bản nguyên đã có một ít đại thành sức mạnh. Ngươi đánh không lại hắn. Thời khắc này thiên đế quá khủng bố, như một tôn bệ nghệ vạn giới vô địch đế vương. Khí tức khủng bố tuyệt luân, mạnh mẽ tạo ra luyện tiên lô, mà hai mắt của hắn trợn trừng. Con mắt của hắn muốn lệnh vũ trụ hủy diệt sạch, thời không phá diệt, năm tháng sông dài nghịch lưu. Cái thế đế vương uy rít gào mà ra, hắn hóa thành một tôn cổ kim tương lai vô địch thiên đế. Mở thiên đế nhãn, ầm ầm, đạo lăng hai mắt đều muốn nứt toác. Bất quá đạo của hắn mắt trong nháy mắt bốc cháy lên. Thiên đạo nhãn mở, như hai mảnh đại đạo hố trời, vườn quanh ngàn tỷ lớp đạo ngân, chống lại thiên đế nhãn đánh giết. Đạo lăng bàn tay nắm quyền ấn, bát môn độn giáp nhanh như tia chớp mở ra, hóa thành một mảnh đè ép càn khôn thể xác, vung lên vô địch quyền ấn. Cú đấm này năm đại cái thế bí thuật cùng xuất hiện. Hắn thần hóa cái thế cổ tiên, ngày càng ngạo nghễ. Phúc, thiên đế kêu thảm thiết, mới vừa phá lô mà ra, liền tao ngộ không gì sánh được khủng bố đánh giết. Cú đấm này để hắn thân thể đều muốn đứt đoạn. Hết chương.